Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế nào? Nhưng khi thần Bảo Nhi xuất hiện thì bọn họ không khỏi có chút thất vọng. Một cô gái bình thường lại có thể bay lên cành cây Phượng Hoàng, tất cả mọi người đều rất hâm mộ. Trên đường đến văn phòng, thần Bảo Nhi không nhịn được mở miệng hỏi: "Tĩnh Nhi, đến bản chuyện hợp tác với anh mà, dáng vẻ này của anh là sao?" "Không sao, buổi chiều về công ty anh sẽ xử lý. Vài ngày tới có lẽ anh hơi bận, thời gian bên em sẽ ít đi, cho nên hôm nay phải bồi thường cho bà xã thật tốt." Long Hạo dịu dàng nói, nắm lấy tay của thần Bảo Nhi, đưa đến bên môi của mình mà hôn. "Vâng, anh cứ làm việc đi, em đâu phải là trẻ con." Thần Bảo Nhi gật đầu, thấy anh yêu thương mình như vậy, trong lòng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Đi tới nhà ăn, thần Bảo Nhi và Long Hạo cùng ngồi xuống. Thần Bảo Nhi gọi vài cái bánh ngọt nho nhỏ đáng yêu, khiến cho Long Hạo ngồi đối diện hơi nhíu mày, lại không hề ngăn cản, chỉ gọi thêm hai phần mì ý rồi cho phục vụ lui xuống. "Bảo Nhi, sao em lại gọi bánh ngọt trước? Những thứ ấy là món điểm tâm, ngọt sau bữa ăn mà, em phải ăn món chính trước." Long Hạo mở miệng hơi trách cứ nói, nhìn thần Bảo Nhi nổi tính trẻ con chờ mong những cái bánh ngọt kia, chẳng lẽ những cái bánh ngọt đó ăn ngon đến vậy sao? Em thích những loại bánh ngọt khác nhau. Hạo, em thích anh bánh ngọt, thích làm bánh ngọt." Thần Bảo Nhi thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Nhìn vẻ mặt của Long Hạo, biết anh hoàn toàn không biết mình thích gì, muốn làm gì, trong lòng không khỏi có chút mất mát. "Cũng đâu có gì tốt chứ, chỉ cần em thích thì tùy ý của em." Mặc dù Long Hạo chán ghét những đồ ăn ngọt ngày ấy, nhưng mà chỉ cần Bảo Nhi thích, anh cũng không nhiều lời. Thần Bảo Nhi gật gật đầu. Lúc phục vụ bưng đồ ăn lên, thần Bảo Nhi vừa thấy những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh tinh xảo, tầm nhìn liền tốt lên. Cầm thìa nhỏ vừa ăn vừa nói, "Em nghĩ rồi, em muốn tiếp tục học làm bữa ăn Tây và làm bánh ngọt." "Đi đâu học?" Long Hạo hơi nhíu mày, đáy lòng nổi lên dự cảm xấu, động tác ăn mì cũng ngừng lại. "Đương nhiên là đến nhà hàng làm thuê lúc trước rồi." Thần Bảo Nhi nhàn nhạt nói, không để ý tới vẻ mặt của Long Hạo đã sớm trở nên lạnh lùng. Long Hạo nghiêm mặt hết sức quả quyết đáp, "Không được, em gả vào nhà họ Long làm thiếu phu nhân rồi, đến chỗ đó làm còn ra cái thể thống gì?" Lời của anh làm cho thần Bảo Nhi vốn dĩ đang vui vẻ lập tức ngây ngẩn cả người. Cô ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Long Hạo, biết anh nói thật, trong lòng liền rất buồn bực. Keng một tiếng đặt thìa xuống mâm. "Em nhất định phải đi, em muốn đi học thứ mình thích. Em nghĩ anh nên ủng hộ em. Em thích làm bữa ăn Tây, thích làm bánh ngọt, anh đều không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng em muốn đến chỗ đó làm thì anh phải có ý kiến, anh không cho phép." Long Hạo rất kiên định lặp lại. Không khí lập tức bế tắc. Khách hàng ngồi cách đó không xa thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn họ. Hồi lâu, thần Bảo Nhi và Long Hạo không ai mở miệng. Cuối cùng thần Bảo Nhi tức giận, cầm túi sách xoay người chuẩn bị rời khỏi nhà ăn. Long Hạo không hề ngăn cản lại, nhanh chóng trả tiền xong liền đuổi theo. Thấy cô còn ở phía trước, vội chạy tới lôi kéo cô. "Thần Bảo Nhi, em nháo cái gì thế? Đủ rồi đó." Long Hạo có chút tức giận, xong khi thấy dáng vẻ uất ức của thần Bảo Nhi liền cảm thấy mình hơi nặng lời, vươn tay muốn ôm lấy cô lại bị cô dứt khoát đẩy ra. "Em chỉ muốn làm việc mình thích, tại sao không được? Tại sao nhất định phải có sự đồng ý của anh?" "Bảo Nhi, không phải là anh không để cho em học, chỉ là anh sẽ sắp xếp tin tưởng anh, được chứ?" Long Hạo hạ giọng nói. Thấy người đi đường đang nhìn bọn họ, anh liền bước lên ghé sát vào tai của thần Bảo Nhi, nhẹ giọng nói, "Mọi người đang nhìn chúng ta kìa, chúng ta lên xe trước rồi nói được không? Một chút cũng không tốt." Dứt lời, thần Bảo Nhi tức giận đạp anh một cái thật mạnh, tiện tay mà xoay người đi về phía trước. Đau! Bị gót giày nhọn của thần Bảo Nhi đạp trúng, Long Hạo cảm thấy đầu ngón chân của mình sắp gãy luôn rồi. Anh thề về sau tuyệt đối không để cho cô đi giày cao gót nữa. Rốt cuộc là ai thiết kế các loại giày này vậy? Chắc chắn không phải là đàn ông, vì giày cao gót vốn là ác mộng của đàn ông. Nghĩ như vậy, nhưng Long Hạo vẫn không quên thần Bảo Nhi. Anh theo cô lên một chiếc taxi. Thần Bảo Nhi chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm anh. Taxi vô thức chạy đến bờ biển. Gió biển vù vù thổi tới, thần Bảo Nhi liền đứng ở nơi đó nhìn ra bãi biển trước mặt. Cho đến khi Long Hạo bước tới trước mặt mình, cô mới nhàn nhạt mở miệng. "Hạo, Em không muốn gả cho anh, xong sẽ phải là thay đổi bản thân. Tất cả những thứ em thích hay ghét cũng phải thay đổi hết. Nếu bắt buộc phải như vậy thì chúng ta... Em nghĩ cũng đừng nghĩ. Long Hạo biết phía sau của cô muốn nói gì. Anh hung hăng kéo cô lại hết sức mà tức giận quát. Cô gái này thật là quá đáng. Chẳng lẽ học làm bánh ngọt quan trọng hơn chung sống với anh sao? Anh đâu có nói sẽ không đồng ý để cô đi học làm bánh ngọt. Chẳng qua là sợ cô quá mệt mỏi mới không cho cô đi. Hạo, tại sao anh có thể làm chuyện mình thích mà em thì không? Chẳng lẽ sở thích của em đều bị tước đoạt hết ư? Thần Bảo Nhi nhìn bộ dáng chuyên chế của anh, trong lòng thật sự rất là khổ sở. Anh có nói sẽ không để em đi học làm bánh ngọt à? Chỉ là muốn em đừng quá cố sức thôi. Em chưa nghe xong đã tức giận rồi. Lòng Hạo có chút vô lực, vươn tay lau đi những giọt lệ của cô, thở dài nói. Thần Bảo Nhi nghe anh nói xong liền mở to mắt nhìn thẳng vào anh, chưa lý giải hết ý tứ trong câu nói của anh. Anh sẽ đăng ký một khóa học cho em, đến lúc đó em muốn học gì cũng được. Long Hạo dịu dàng nói. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Thần Bảo Nhi, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Cô ngốc này vừa rồi chắc chắn là nghĩ rất rất xấu về anh. Hạo, Thần Bảo Nhi thật sự rất cảm động. Không ngờ anh là vì quan tâm mình, không muốn mình quá mệt mỏi. Ban nãy cô còn quá đáng như vậy, nghĩ tới đây cô càng thêm khổ sở. Thật xin lỗi. Bé ngốc, nói cái gì mà thật xin lỗi chứ? Chỉ cần về sau đừng nghĩ xấu với anh là được. Tin tưởng anh biết chưa? Thần Bảo Nhi áy náy như thế, anh liền ôm cô vào trong ngực. Cô bé này càng ở chung với cô lại càng muốn dùng hết trái tim để mà yêu thương. Vâng. Thần Bảo Nhi lặng lẽ dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, nó khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Đầu chiều, ánh mặt trời hết sức ấm áp. Thần Bảo Nhi ngồi một mình ngoài ban công đọc sách, chờ Long Hạo về. Hôm nay anh đã đồng ý cùng cô đi chọn áo cưới. Với lại Thần Bảo Nhi cũng nhìn trúng một tiệm áo cưới, hy vọng anh sẽ thích. Nhưng thời gian từng trôi qua, Long Hạo vẫn chưa trở lại. Lúc Thần Bảo Nhi đợi đến nỗi suýt ngủ thì cửa được mở ra. Bảo Nhi, di động của con tắt máy à? Tiếng nói của mẹ Long càng ngày càng gần. Bà đi tới trước mặt của Thần Bảo Nhi nói tiếp. Hôm nay Hạo đi bàn chuyện làm ăn rồi, có thể sẽ về muộn. Nó định hẹn con hôm khác, nhưng di động của con lại tắt máy. Vậy à? Thần Bảo Nhi vội vàng lấy di động ra, vừa nhìn đúng là vẫn tắt máy, liền nhếch miệng cười. Con biết rồi. Vậy con mau đi nghỉ ngơi đi. Nói xong mẹ Long liền đi xuống lầu. Mà Thần Bảo Nhi đã không còn buồn ngủ nữa rồi. Cô đứng dậy đi tới cửa. Lúc mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì nghe được tiếng của mẹ Long. Hạo, mẹ đã nói với Bảo Nhi rồi, con cứ yên tâm làm việc đi. Lần hợp tác này cùng nhà họ Vũ rất là quan trọng. Còn mẹ Tĩnh Nhi đúng là hơi tùy hứng, con cũng đừng tùy hứng như vậy, biết chưa? Lần hợp tác này rất quan trọng. Âm thanh càng ngày càng xa, cho đến khi mẹ Long gần bước vào phòng của mình, Thần Bảo Nhi mới hiểu được thì ra là Long Hạo đi bàn chuyện với Vũ Văn Tĩnh. Đến buổi tối, Thần Bảo Nhi ăn cơm xong rồi trở về phòng, xem tivi một lúc, lật sách rồi một hồi, nhìn thời gian đã hơn 10 giờ mà Long Hạo vẫn còn chưa về. Cô đành phải đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ. Thần Bảo Nhi mới từ phòng tắm bước ra, liền thấy Long Hạo mệt mỏi tiến vào phòng, trên người còn nồng nặc mùi nước hoa khiến cô không khỏi nhíu mày. Sao hôm nay anh về muộn thế? Hết cách rồi, chuyện của công ty bận đến mức làm anh sứt đầu mẻ trán. Long Hạo cởi áo khoác xuống ném vào một bên, hết sức mệt mỏi kéo vạt áo lại, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt một cái. Thần Bảo Nhi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, hơi nhíu mày. Xong ngẫm lại, anh cũng bị bắt phải xã giao mà. Sau khi nằm xuống giường, Thần Bảo Nhi nhìn Long Hạo nằm ở bên cạnh mình sắp ngủ, cô vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi. Sao trên người anh lại có mùi nước hoa của phụ nữ? Có lẽ là lúc đưa khách về không cẩn thận dính vào. Anh đi tắm trước nhá. Long Hạo ném quần áo qua một bên, có chút mệt mỏi đi tắm. Vâng. Thần Bảo Nhi gật đầu, cô cũng biết lúc nói chuyện làm ăn thì khó mà tránh được sẽ dính mùi nước hoa. Vừa tắm xong, Long Hạo liền ôm chầm lấy Thần Bảo Nhi. Hôm nay theo em đi xem áo cưới đi, vừa khéo chồng em tranh thủ lúc rảnh rỗi. Anh rất mệt mỏi mà, cứ nghỉ ngơi một chút, hôm nào đi xem cũng được. Thần Bảo Nhi đau lòng nói, liên tiếp mà xoa bóp vai giúp anh. Anh không mệt, Anh muốn ngắm Bảo Nhi của anh mặc bộ váy cưới tuyệt mỹ nhất. Long Hạo xoay người nhìn Thần Bảo Nhi lại, vùi đầu vào ngực của cô, mê luyến cọ cọ. Thần Bảo Nhi chỉ dịu dàng ôm đầu anh, chỉ cần anh không mệt mỏi là tốt rồi, em không hy vọng anh quá mệt mỏi. Không mệt, không mệt chút nào. Nói xong, Long Hạo liền ngồi dậy, kéo Thần Bảo Nhi ôm vào trong lòng của mình, hung hăng hôn một cái. Không biết anh đã nhớ nhung thân thể này bao lâu rồi. Được rồi, không phải anh nói muốn xem áo cưới sao? Đẩy anh một cái, Thần Bảo Nhi nhìn vào đôi mắt nồng cháy mà thâm thúy, nhịp tim vô thức đập nhanh. Cô lập tức đứng lên, thật vất vả anh mới có thể theo mình đi xem áo cưới. Cô cũng không hy vọng sẽ bị bất cứ chuyện gì làm cho trễ nải. Long Hạo đành phải lưu luyến không rời đứng lên. Hai người rất nhanh liền lái xe đi tới tiệm áo cưới. Long Hạo giúp Thần Bảo Nhi chọn rất nhiều bộ áo cưới, để là loại cổ điển bảo thủ, khiến cho cô thực sự rất buồn bực. Ảo não nhìn những bộ quần áo cưới xinh đẹp cực kỳ quyến rũ khác, cô bĩu môi. Chẳng lẽ những cái khác em mặc không đẹp sao? Lúc hỏi đến đây, cô gần như là nghiến răng nghiến lợi. Tất nhiên, những cái đó không hợp với em đâu. Đùa sao? Những chiếc áo cưới kia thực sự rất lợi cho đám sắc lang ngắm nhìn. Anh không thích những người đàn ông khác cứ nhìn chằm chằm bà xã của mình. Long Hạo, em khó coi đến vậy sao? Chỉ có những cái này thích hợp, cái khác thì không ạ. Thần Bảo Nhi thật sự sắp tức điên lên. Nghe câu trả lời thản nhiên của Long Hạo, cả người liền phát hỏa. Những thứ này rất đẹp, dù sao thì em mặc cũng chỉ có anh xem mà thôi. Những người khác không cần nhìn, chỉ cần anh thích là được. Long Hạo hợp tình hợp lý đáp, nếu như đó là vợ của người khác mặc những bộ cưới đó thì anh chắc chắn sẽ không để tâm tới, ngược lại còn thưởng thức nữa. Nhưng là bà xã của mình thì tuyệt đối sẽ không cho bất cứ người đàn ông nào dòm ngó. Thần Bảo Nhi chỉ thuộc về một mình anh thôi. Em không muốn, em nhất định phải thử những cái áo kia. Sau khi nói xong, cô tức giận thở phì phò, cầm lấy một trong những chiếc áo cưới mới nhất năm nay đi phòng vào thử. Long Hạo có chút ngẩn người, đợi đến lúc kịp phản ứng lại, cô đã từ trong phòng đi thử ra. Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh hết lời khen ngợi. Long Hạo đương nhiên cũng nhìn ra được cái áo cưới này rất đẹp, nhưng nó quá lộ liễu. Đây chính là lý do anh không thể thích được. Không được, cái này không hợp với em. Không đâu, em cảm thấy mặc nó rất đẹp mà. Thần Bảo Nhi xoay gương để tự tin nói. Cô thật sự không tìm ra được chỗ không thích hợp. Anh nói không hợp tức là không hợp. Được rồi, em thử cái này đi. Long Hạo nói xong liền đưa cho cô một bộ váy cưới bảo thủ. Thần Bảo Nhi bị hành động của anh làm cho hết sức tức giận. Cô bĩu môi, bất mãn ngồi xuống ghế. Em không thử, em không thích cái này. Em mặc cái này thực sự quá lộ liễu. Long Hạo nghiến răng nghiến lợi nói ra nguyên nhân không phù hợp. Những lời này đều làm cho nhân viên cửa hàng không nhịn được cười trộm. Thì ra lý do chính là như vậy. Nhân viên cửa hàng cười cười hiểu rõ. Kỳ thực chúng tôi vẫn còn có một bộ áo cưới rất đẹp, lại không kém phần đoan trang cao quý, không bằng chúng tôi mang đến cho hai người thử xem một chút. Được, hai người đồng thanh trả lời. Rất nhanh, nhân viên cửa hàng đã mang bộ áo cưới cùng hình chụp mẫu đến. Thần Bảo Nhi vừa nhìn thấy bộ áo cưới này liền hết sức hài lòng. Long Hạo cũng gật đầu đồng ý. Không tệ, lấy nó đi. Em còn chưa mặc mà. Thần Bảo Nhi nhìn Long Hạo cứ như vậy mà quyết định, có chút ngây người. Cô còn chưa mặc mà. Vợ anh xinh đẹp như vậy, mặc bộ áo kia vào không phải là rất đẹp sao? Long Hạo tự tin nói, vươn tay kéo cô ôm thật vào lòng ngực. Lời nói của anh làm cho Thần Bảo Nhi đỏ mặt. Lời của anh khiến cho em tí một cái chỗ nào hở để mà chui rồi. Chỉ cần là người mình yêu thì trong mắt đều là tây thi. Chẳng lẽ em không hiểu sao? Dù sao thì anh vẫn cho rằng em chính là người con gái đẹp nhất. Long Hạo nói. Lời vừa nói ra khiến mọi người xung quanh không nhịn được hâm mộ. Có một người chồng vừa đẹp trai vừa yêu thương như vợ vậy thì thật sự rất hạnh phúc. Chỉ có điều Thần Bảo Nhi vẫn mặc thử bộ áo cưới kia. Sau khi quyết định, đúng lúc Long Hạo cùng với Thần Bảo Nhi chuẩn bị về thì điện thoại của Long Hạo bỗng vang lên. Là điện thoại của công ty, khiến Long Hạo hơi nhíu mày, không biết nên làm thế nào bây giờ. Không sao, anh cứ đi trước đi, em muốn đi dạo một lát. Thần Bảo Nhi thản nhiên nói. Được, vậy khi nào xong việc thì anh sẽ gọi cho em, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, sau đó về nhà. Long Hạo có chút áy náy nhìn cô, rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Thần Bảo Nhi nhìn theo hướng anh đi khuất, rồi nhìn xung quanh một hồi, thật không biết đi đâu bây giờ. Thôi thì cứ đi đến tiệm bánh ngọt vậy, không biết là có loại bánh nướng nào không? Nghĩ đến đây, thần Bảo Nhi liền bước nhanh về phía trước. Một mùi nước hoa vừa quen thuộc lại vừa nồng đậm xông thẳng vào mũi của cô. Có người bất ngờ chặn đường cô. Bảo Nhi, Tĩnh Nhi. Thần Bảo Nhi không ngờ lại gặp lại cô ở đây. Thì ra là mùi nước hoa trên người Long Hạo là của cô ấy. Đã lâu không gặp, nghe nói cô chuẩn bị kết hôn với anh Hạo. Ánh mắt của Vũ Văn Tĩnh tràn đầy ghen tị, nhìn thần Bảo Nhi ở trước mặt, cô ta rất không cam lòng. Cô gái này làm sao lại có thể khiến cho Long Hạo yêu thương như vậy? Đúng vậy, đến lúc có cô nhất định phải tới tham dự lễ hôn của chúng tôi nhé. Thần Bảo Nhi thân thiết mời, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc, không hề nhìn thấy sự ghen tuông nồng đậm trong đôi mắt của Vũ Văn Tĩnh. Vũ Văn Tĩnh yên lặng nghe cô mời chính mình, cảm thấy giống như là đang khoe khoang. Cô ta lập tức nắm chặt tay lại, nhưng rất nhanh lại nhếch lên một nụ cười xinh đẹp. Tôi cũng muốn đến lắm, nhưng Hạo không cho. Anh ấy nói không muốn nhìn thấy tôi có mặt trong buổi lễ của hai người. Hả, tại sao thế? Thần Bảo Nhi không hiểu lắm. Sao Long Hạo có thể nói như vậy chứ? Dù sao đi nữa thì Vũ Văn Tĩnh cũng là bạn bè của họ mà. Chẳng lẽ cô không biết gì sao? Vũ Văn Tĩnh cười nhưng không cười nhìn cô, giống như là cô đã hỏi một câu cực kỳ ngu xuẩn. Thần Bảo Nhi lập tức ngẩn người, chóp mũi chỉ toàn là mùi nước hoa nồng đặc, còn có vẻ là tươi cười với Vũ Văn Tĩnh làm cho cô vô cùng khó chịu. Tôi không hiểu. Cô thật sự cho rằng tôi và Long Hạo chỉ là vì công việc sao? Vũ Văn Tĩnh chậm rãi bước lên một bước, nhìn dáng vẻ ngu ngốc của Thần Bảo Nhi nói. Cái cô gái ngốc nghếch như vậy lại có thể chiếm được người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều ước mơ, như vậy thật không công bằng. Tôi tin anh Hạo. Nghe được lời nói của Vũ Văn Tĩnh, Thần Bảo Nhi không khỏi nắm chặt tay cứng đờ mở miệng. À, chả trách bảo anh Hạo nói cô là dễ gạt, không cần phải hao tâm tốn sức. Nếu không phải là tôi bố thí cho cô thì nghĩ hôm nay cô có cơ hội đi thử áo cưới của anh ấy sao? Thực ra trong lòng của Vũ Văn Tĩnh đi dạo phố một mình, nhìn thấy Long Hạo cùng với Thần Bảo Nhi hạnh phúc ngồi trong áo cưới trong phòng đã sớm có sự đố kỵ, thiêu mất lý trí. Mấy ngày nay cô ta không ngừng quyến rũ Long Hạo nhưng lại bị anh đối xử lạnh nhạt, thậm chí đôi khi anh còn lạnh lùng đẩy ra, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ khiến cho cô bị đả kích rất lớn. Chẳng lẽ cô ta như vậy mà thua Thần Bảo Nhi sao? Rốt cuộc là cô muốn nói gì? Đôi môi của Thần Bảo Nhi bắt đầu run rẩy, nghe Vũ Văn Tĩnh nói như vậy, trong nháy mắt tâm trạng đang tốt của cô bỗng nhiên tan biến đi. Hạo nói đúng, cô thật sự quá ngu ngốc. Nói xong, Vũ Văn Tĩnh nở một nụ cười sâu xa, sau đó vỗ vỗ vai cô rồi xoay người rời đi. Thần Bảo Nhi ngây ngốc đứng yên một chỗ, trong đầu toàn là lời nói cuối cùng của Vũ Văn Tĩnh trước khi rời đi. Chẳng lẽ mình thật sự rất ngu ngốc sao? Thời gian từ từ trôi qua, Thần Bảo Nhi cũng không biết rốt cuộc mình đã đi dạo bao lâu rồi. Điện thoại di động bỗng vang lên, cô không nhìn xem là ai gọi tới mà nhận ngay. Hóa ra là điện thoại của Long Hạo. Bảo Nhi, em đang ở đâu vậy? Anh đi đón em đi tối. À, em đang ở đối diện công ty anh đây. Thần Bảo Nhi nhàn nhạt trả lời, dường như cô đã hết sức vừa rồi. Vậy anh sẽ đi qua đón nhanh thôi. Nói xong, Long Hạo nhanh chóng cúp điện thoại. Thần Bảo Nhi cũng chậm chậm đi tới cửa công ty của anh. Lúc Long Hạo từ công ty đi ra, Thần Bảo Nhi đã đứng ở đó. Hôm nay đi dạo phố thế nào mà chẳng mua cái gì thế? Không có gì để mua cả. Anh làm việc xong rồi sao? Thần Bảo Nhi vừa nhìn thấy anh, trong đầu đều là lời nói của Vũ Văn Tĩnh. Chúng ta đi ăn ở đâu bây giờ? Anh vừa phát hiện ra một tiệm bánh ngọt mới mở, thật sự rất ngon, em nhất định sẽ thích. Từ khi biết Thần Bảo Nhi thích những món điểm tâm tinh xảo kia, Long Hạo cũng không tự chủ được mà bắt đầu chú ý đến chúng. Anh luôn muốn cho cô sự kinh ngạc. Anh cũng chú ý đến những thứ đó sao? Thần Bảo Nhi hơi gật mình nói. Tất nhiên rồi, ai bảo bà xã anh thích chứ? Về sau anh sẽ chú ý đến nó mỗi ngày. Anh còn giúp em đăng ký một khóa học đào tạo lại gần ngay công ty anh. Về sau vừa tan tầm anh có thể qua đó đón em rất là tiện lợi. Long Hạ vừa nói vừa ôm Thần Bảo Nhi đến bãi đậu xe. Thần Bảo Nhi nghe vậy liền cảm thấy khiếp sợ. anh như vậy mà lại rất quan tâm đến cô. Điều đó khiến hốc mắt của cô hơi bừng đỏ. Hạo, anh đối với em thật tốt. Anh không đối xử với em tốt thì đối xử với ai tốt đây? Thần Bảo Nhi chính là bảo bối trong lòng anh. Lòng Hạo trả lời như là một chuyện dĩ nhiên. Câu trả lời đó làm cho Thần Bảo Nhi trở nên kiên định hơn, cảm thấy lời nói của Vũ Văn Tĩnh hoàn toàn là nói dối. Long Hạo rất quan tâm, yêu thương mình như vậy, làm sao có thể phản bội mình chứ? Nghĩ vậy, tâm tình của cô liền tốt trở lại. Dọc đường, cô cùng với Long Hạo cười cười nói nói, đi đến tiệm bánh ngọt kia. Long Hạo vui vẻ ăn cùng Thần Bảo Nhi. Tuy rằng anh không thích ăn, nhưng chỉ cần cô thích là được rồi. Thần Bảo Nhi vui vẻ ăn hết miếng bánh, sau đó liền cùng với Long Hạo về nhà. Vừa về tới nhà, họ Long thì mẹ Long nhìn thấy Thần Bảo Nhi đi giày cao gót đứng bên cạnh Long Hạo, hết sức buồn bực, không nhịn được đi đến dạy dỗ con trai mình một chút. Hạo, sao con có thể để cho Bảo Nhi mang giày cao gót? Con cũng biết là thân thể của Bảo Nhi hiện tại như thế nào mà. Trong lúc nói chuyện, bà đã bảo người hầu mang một đôi dép lê thoải mái cho Thần Bảo Nhi thay rồi. Long Hạo gật đầu hết sức đồng ý nói. Mẹ, mẹ nói rất đúng, về sau con tuyệt đối không cho Bảo Nhi mang cái loại giày chết tiệt này nữa, phải ném hết chúng đi thôi. Thần Bảo Nhi im lặng để mặc cho mẹ Long kéo ngồi xuống bên cạnh, nhìn vẻ mặt căm thù đến xương tủy của Long Hạo, không khỏi giật giật khóe môi, quý quý cúi đầu, có chút buồn cười. Con chỉ toàn khua môi múa mép, được rồi, nhanh chóng đưa Bảo Nhi lên nghỉ ngơi đi. Mẹ Long cũng không hy vọng cháu trai tương lai của mình mệt mỏi. Long Hạo gật đầu, có chút ngang ngược, bước đến trước mặt của Thần Bảo Nhi, đỡ cô dậy. Vợ tương lai cẩn thận bước thang. Long Hạo. Thần Bảo Nhi nghiến răng nghiến lợi thấp giọng cảnh cáo. Cô đã xấu hổ lắm rồi, anh còn cố ý nói như vậy. Hai người trở về phòng, Thần Bảo Nhi buồn bực dãy khỏi anh, ngồi trên ghế sofa thở phì phò. Long Hạo, em sắp không chịu nổi nữa rồi, anh mau nói rõ ràng là quý với bác gái đi. Thực ra em không hề mang thai. Không sao, anh đã cố gắng như vậy rồi, làm sao có thể. Đang nói giữa chừng, di động của Long Hạo bỗng vang lên. Vừa nhìn thấy tên của người gọi là Vũ Phan Sâm, anh không khỏi bật cười, nhận điện thoại. Anh Sâm, đã lâu không gặp, hôm nay rảnh rỗi hay sao mà lại gọi điện cho tôi thế? Cậu rảnh không? Tôi muốn hẹn cậu ra ngoài. Được, vừa lúc tôi có thời gian. Long Hạo ngồi cạnh Thần Bảo Nhi, một tay ôm cô vào lòng, tâm tình anh vô cùng tốt. Vậy gặp nhau ở chỗ cũ đi, tôi đi trước đợi cậu đến. Được, vậy gặp ở chỗ cũ vậy. Nói xong, Long Hạo liền cúp điện thoại, sau đó hôn Thần Bảo Nhi một cái. Bảo Nhi, anh ra ngoài gặp bạn già một lát, em đi ngủ trước được không? Là anh trai của Tĩnh Nhi phải không? Thần Bảo Nhi nhàn nhạt gật đầu một cái. Cô nghe được âm thanh bên kia, nghe thấy tên là Vũ Văn Sâm, cô lại nghĩ đến Vũ Văn Tĩnh, không khỏi nhớ lúc tới cô gặp mặt Vũ Văn Tĩnh, quyến nụ cười của cô, còn có những lời mà cô ta đã nói. Nhưng vừa nghĩ tới, Thần Bảo Nhi lập tức lắc đầu, cảm thấy mình đã lo lắng quá rồi. Long Hạo đối với mình tốt như vậy, làm sao có thể lừa gạt mình được. Em ngủ trước đi, có thể anh sẽ về trễ một chút. Nói xong, Long Hạo liền thay một bộ đồ quần áo thoải mái đi ra ngoài. Bên trong phòng, Thần Bảo Nhi ngồi trên ghế salon, đầu tóc vô cùng hỗn loạn, lại sờ bụng mình một cái, cuối cùng vẫn là không nhịn được đứng dậy, cầm túi sách đi ra ngoài. Lúc đi xuống lầu, mẹ Long nhìn thấy cô muốn đi ra ngoài, bà khẽ nhíu mày. Bảo Nhi, con muốn đi đâu vậy? À, con có việc muốn ra ngoài một chút. Để tài xế đưa con đi. Dạ, Thần Bảo Nhi gật đầu, cô biết mẹ Long quan tâm đến mình, nên cô liền thuận theo bà. Bên trong quán bar Lam Sắc, âm nhạc kích tình trong bàn sàn nhảy khiến cho nam nữ điên cuồng lắc lư. Long Hạo hơi nhíu mày, anh chậm rãi xuyên qua đám người, không hề để ý đến những cô gái lắc lư thân thể và nước mắt đưa tình với mình, mà tiếp tục đi tới quầy bar, nhẹ giọng gọi người phục vụ bên kia. Mà người phục vụ vừa nhìn thấy anh liền lập tức nhận ra. Cậu Long, ngài Vũ Văn Tâm đang chờ cậu ở phòng VIP ạ. Ừ, cho tôi như cũ. Nói xong, Long Hạo bước đến trước thang máy, bước vào thang máy đi đến căn phòng VIP bên tầng lầu. Giờ phút này, hai anh em Vũ Văn Sâm và Vũ Văn Tĩnh đang ngồi ở bên trong. Điều này làm Long Hạo cảm thấy hơi ngạc nhiên. trách nhầm Vũ Văn Sâm sao lại mang Vũ Văn Tĩnh đến. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không còn cách nào khác của Vũ Văn Sâm, Long Hạo cũng hiểu. Anh chậm rãi ngồi xuống, nhận lấy ly rượu Vũ Văn Sâm đưa qua. Nghe nói cậu muốn kết hôn, thằng nhóc này, chuyện lớn như vậy mà tôi lại phải thông qua báo chí mới biết được. Trong lúc nói chuyện, Vũ Văn Sâm không quên vỗ bả vai của Long Hạo, cảm thấy tên nhóc đó thật không chịu suy nghĩ. Nếu như không phải ta gọi tới, người này nhất định là đến ngày kết hôn mới chỉ gặp anh ta sao? Cho dù anh không tìm tôi cũng tính mấy ngày nữa sẽ sang tìm anh. Đừng nói chuyện của tôi nữa, nghe nói gần đây anh đang qua lại với nữ thư ký nào đó, cũng thật là thân mật nhỉ. Long Hạo cũng thúc vào vai anh một cái để trêu chọc nói. Đừng nói nữa, thật bực bội. Vũ Văn Sâm vừa nghĩ tới cô thư ký liền nổi giận trong lòng, cái gì cũng không hiểu, không biết sao ông nội lại muốn cô ta vào làm, còn ra lệnh không phải được sa thải. Xem ra có chuyện tôi không biết rồi. Long Hạo cầm ly rượu đặt bên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Long Hạo đang đợi kết quả, nhưng Vũ Văn Sâm chưa kịp mở miệng thì một cánh tay mảnh khảnh liền ôm lấy tay anh. Mùi nước hoa nồng nặc khiến Long Hạo nhíu mày. Hạo, anh thật sự muốn cùng Bảo Nhi kết hôn sao? Cô ấy chỉ là con gái của người giúp việc thôi mà. Vừa nghe cô ta nói xong, ánh mắt của Long Hạo lạnh lẽo, khiến Vũ Văn Sâm không khỏi đổ đầy mồ hôi lạnh thay em gái mình. Vũ Văn Sâm dùng ánh mắt ý bảo Văn Tĩnh đừng nói nữa. Hạo, em gái tôi không hiểu chuyện, đừng so đo với nó làm gì. Được, nhưng tôi không thích người khác nói xấu Bảo Nhi, đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa, hiểu không? Nói xong, Long Hạo liền lạnh lùng hất tay Vũ Văn Tĩnh ra, ánh mắt cảnh cáo nhìn cô ta, khiến Vũ Văn Tĩnh không khỏi run rẩy một trận, sợ hãi lùi lại vài bước. Hạo, đừng, em gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện. Vũ Văn Sâm chậm rãi bước đến bên cạnh Vũ Văn Tĩnh, kéo cô ta ra ngồi phía sau, nhàn nhạt nói ý muốn bảo vệ em gái của mình. Thực ra thì bản thân Vũ Văn Sâm cũng rất mong muốn em gái mình sẽ được gả cho Long Hạo, nhưng nhìn thấy tình hình hiện giờ, anh biết là không có cách nào khác. Chỉ là anh cũng chẳng thể lay chuyển được tính cách của Vũ Văn Tĩnh, đành phải để cô thích làm gì thì làm, miễn là đừng có quá đáng, anh đều có thể cưng chiều. Ai bảo anh chỉ có mình cô là em gái đây. Long Hạo chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta, cực kỳ nề tình nói. Được, đúng rồi, tuần sau là ngày tôi kết hôn, đến lúc đó anh nhất định phải đến đó. Tất nhiên, thật không ngờ cậu lại hành động nhanh như vậy. Vũ Văn Sâm kéo Vũ Văn Tĩnh ngồi xuống, vỗ nhẹ bả vai của Vũ Văn Tĩnh coi như an ủi. Dĩ nhiên rồi, có mục tiêu tốt thì phải xuống tay nhanh một chút. Nhớ tới thần Bảo Nhi, đáy lòng của Long Hạo liền cảm thấy ngọt ngào, ánh mắt tràn ngập ý cười. Hai người lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ, mà Vũ Văn Tĩnh ngồi một bên nhìn thấy Long Hạo vui vẻ như vậy, trong lòng cảm thêm buồn bực. Thực sự không biết rốt cuộc là tại sao tình thế lại thành như vậy. Dựa vào cái gì mà Bảo Nhi kia có được anh, mà cô ta thì không thế. Nghĩ đến đây, thì Vũ Văn Tĩnh liền cầm một ly rượu, hung hăng uống một hơi, mà hai người kia dường như đã quên để ý tới cô ta, ngược lại còn trò chuyện một cách rất tự nhiên. Lúc hai người phát hiện ra thì Vũ Văn Tĩnh đã say mềm. Vũ Văn Sâm nhìn em gái như vậy, hơi nghẹn giọng, khẽ lắc đầu một cái, bế người lên. Tĩnh Nhi, chúng ta về thôi, sao em lại uống say đến mức này chứ? Không cần, em mới không cần đi, em không muốn anh đâu, tránh ra, em muốn anh Hạo. Hạo, Vũ Văn Tĩnh lảo đảo đi tới trước mặt của Long Hạo, tựa vào bả vai anh. Hạo, cô gái kia có gì tốt, tại sao anh thích cô ta? Gia thế, khí chất, trình độ học vấn, vẻ ngoài, cách gì em cũng mạnh hơn cô ta mà. Trong khi nói chuyện, hai tay của Vũ Văn Tĩnh đặt trên bả vai của Long Hạo, môi đỏ mọng dựa sát vào bờ vai anh, không ngừng hôn hít. Cô say rồi, Vũ Văn Tĩnh, để anh cô đưa về nhà đi. Long Hạo đẩy người ra, để cô ta tựa vào người của Vũ Văn Sâm, sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi, lại bị Vũ Văn Tĩnh giữ chặt. Em không muốn, em muốn anh đưa về, em chỉ muốn anh đưa về thôi, Hạo. Vũ Văn Sâm ôm cổ của Long Hạo từ phía sau, cố chấp chịu không buông ra. Cô ta thật sự không hiểu tại sao Long Hạo chỉ thích Bảo Nhi đó, cô gái kia có gì tốt chứ. Sự kiên nhẫn của Long Hạo đã bị cô ta mài hết. Anh âm trầm xoay người, mang theo ý cảnh cáo kéo cô ta ra, sau đó nhìn Vũ Văn Sâm đứng phía sau. Là anh em thì hãy đưa em gái của anh đi đi, tôi không muốn đánh phụ nữ, anh biết mà. Ok, tôi đưa đi ngay đây. Hạo, thật xin lỗi, hôm nay em tôi uống nhiều quá. Bình thường nó không như vậy đâu, cậu cũng biết là từ nhỏ nó đã thích cậu. Vốn tôi còn tưởng rằng hai người có thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net